Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 479, chương 480, Niết Bàn Trùng Sinh. Tất cả thí nghiệm đối tượng kỳ thật chỉ có một cái. Diệp Vô Thường, từ trong hôn mê sau khi tỉnh lại, ròng rã ba ngày, một câu cũng chưa hề nói, nhìn lên trần nhà tựa như người thực vật đồng dạng. Diệp Vô Thường không biết vì cái gì mình còn muốn còn sống, cũng không biết tương lai đường nên đi như thế nào. Hắn đáng tự hào nhất, mấy chục năm tích lũy được dị năng khóa bị tiêu hao sạch sẽ. Hắn hiện tại cùng phổ thông bán thần tộc không có khác nhau. Ngay tại kinh lịch là hắn đời này lần đầu tiên tích xúc năng lượng kỳ. Đã từng đứng ở thiên cấp bán thần tộc tuyệt đối vị trí số một hắn, lại một lần rơi xuống đến đáy cốc. Hắn không hận Trương Lam, chỉ hận mình. Rõ ràng có nhiều như vậy cơ hội tốt trực tiếp muốn Trương Lam mệnh, nhưng vẫn là tin vào hắn lời nói. Để sự kiện phát triển đến mình cũng không cách nào khống chế tình trạng, có thể suy nghĩ vấn đề quá nhiều. Diệp Vô Thường thậm chí không ăn không uống, dựa vào đánh dinh dưỡng châm duy trì lấy sinh mệnh. Bác sĩ khủng hoảng đến mỗi ngày đều tại vì Diệp Vô Thường thắp hương cầu nguyện. Phải biết Diệp Vô Thường nếu quả như thật tuyệt thực đến chết, là chủ trị đại phu hắn cũng nhất định sẽ bị dùng để làm đốt cho cốt lúc lò sưởi củi. Nhưng để người không tưởng tượng nổi là Cổ Hiên vậy mà tự mình đến Diệp Vô Thường phòng bệnh, ngồi ở Diệp Vô Thường bên cạnh. Đây là cả một đời bên trong Diệp Vô Thường lần thứ nhất nhìn thấy boss không có cúi người chào. Cổ Hiên nhìn chung quanh, cũng không nói gì thêm, nhẹ nhàng cầm lên đầu giường một bát cháo, vậy mà tự mình đút tới Diệp Vô Thường bên miệng. Ăn đi, đừng để tay của ta treo quá lâu, sẽ mệt mỏi. Cổ Hiên nói chuyện cũng không có giọng ra lệnh, càng giống là tại thương lượng với Diệp Vô Thường. Giết! Diệp Vô Thường chưa nói xong, gặp hắn há mồm, Cổ Hiên liền đem một thìa cháo cho đút đi vào. Giết ta! Diệp Vô Thường nuốt xuống, mới đem lại nói mở miệng. Đối boss tới nói, ta đã không có giá trị. Cũng bởi vì thất bại một lần, liền muốn giết dùng tốt công cụ. Vậy ta bên người còn có thể lưu lại cái gì? Cổ Hiên xem thường, ngươi không thiếu công cụ. Cái lệ sáng tạo long phi thường cường đại, đã siêu việt hiện tại tất cả thiên cấp bán thần tộc. Diệp Vô Thường không ngừng cường điệu chính mình là một cái phế vật sự thật, mà ta, tất cả dị năng khóa tiêu hao hoàn tất, tiến vào tích xúc năng lượng kỳ, đã không giúp được ngươi. Ngươi có hữu dụng hay không, chỉ lấy quyết tại ta, mà không phải chính ngươi định nghĩa. Long xác thực cực kỳ cường đại, nhưng là hắn không thể xưng là công cụ, bởi vì không cách nào hoàn toàn trưởng khống, đều rất nguy hiểm. Cổ Hiên có thể làm bá vương tập đoàn chủ tịch vị trí nhiều năm như vậy, đối với quyền mưu cùng ngăn được pháp tắc vẫn là tương đối rõ ràng. Nhưng ta còn có thể làm cái gì? Ta cũng không tiếp tục là mạnh nhất thiên cấp bán thần tộc, không còn có siêu việt Trương Lam cơ hội. Diệp Vô Thường nói đến đây toàn thân run rẩy. Cơ hội là ta đưa cho ngươi, ta để ngươi cường đại, ngươi liền nhất định cường đại. Ta để ngươi nhỏ bé, ngươi liền xem như thần, cũng nhất định phải sống được giống sâu kiến đồng dạng. Đây chính là quyền lực. Cổ Hiên tiếp tục đút Diệp Vô Thường, nói khẽ, hiện tại ta cho ngươi sẽ cùng nhau đứng ở đỉnh thời cơ, nhưng nếu như thất bại, ngươi sẽ chết, dùng trước nay chưa từng có thống khổ phương thức chết đi. Boss, ta thật có thể chứ? Diệp Vô Thường hiện tại cũng mình hoài nghi mình. Ta nói ngươi có thể, liền có thể, ngươi đồng ý tốt nhất. Không đồng ý, dù là đem ngươi biến thành không có tâm trí máy móc, ta cũng sẽ tiếp tục. Cổ Hiên liền là bá đạo như vậy. Boss đã cần, Diệp Vô Thường thề chết cũng đi theo. Diệp Vô Thường hốc mắt đều ẩm ướt. Sau đó, Diệp Vô Thường giờ này khắc này liền đứng tại kia hố thiên thạch trung ương. trên đầu mang theo trong suốt bình oxy, trên thân chỉ mặc một đầu bó sát người quần đùi, toàn thân phun ra một loại màng mỏng vũ trụ áo, ngăn cản sạch không dưỡng hoàn cảnh đối thân thể tổn thương. Lại nhìn da của hắn mặt ngoài, toàn bộ hiện đầy một bộ giống dị năng khóa đồng dạng nano kim loại tuyến. Màu đen tuyến thể tựa như mạch máu bình thường, hiện đầy Diệp Vô Thường toàn thân, một mực kéo dài đến cổ mới dừng lại. Đây chính là cổ hiên cho Diệp Vô Thường cường đại thời cơ. Từ cổ hằng khai phát ra một loại dung hợp ma trận hệ thống, tên là Niết Bàn. Cổ hằng từ khi gặp Vũ Tuyết bắt đầu, tất cả nhiệm vụ cơ hồ đều là nghiên cứu như thế nào hữu hiệu hơn vận dụng tâm hạch mảnh vỡ năng lượng. Nhìn xem Trương Lam hiện tại trạng thái, liền biết tâm hạch mảnh vỡ tốt nhất lợi dụng biện pháp liền là cường hóa thiên cấp bán thần tộc lực lượng. Giống Trương Lam cùng Long loại này có thể khống chế năng lượng dị năng, tự nhiên có thể trực tiếp sử dụng, nhưng tâm hạch mảnh vỡ máu đối với cái khác thiên cấp bán thần tộc tới nói liền là độc nhất độc dược. Hấp thu một chút xíu đều sẽ chết bởi năng lượng quá thừa siêu phụ tải bạo phá. Cổ hằng xâm nhập nghiên cứu tâm hạch mảnh vỡ năng lượng chuyển đổi hình thức, nghiên cứu ra bộ này Niết Bàn hệ thống, đem tâm hạch dịch năng vật dẫn trực tiếp định thực tại thiên cấp bán thần tộc làn da mặt ngoài. Đem Niết Bàn hệ thống cùng người sử dụng trái tim tương liên. Không cần thời điểm, tâm hạch dịch năng khống chế tại thân thể mặt ngoài, tựa như ô tô bình xăng bên trong cất giữ xăng. Nhưng cần sử dụng lúc, trái tim trực tiếp từ Niết Bàn trong hệ thống đem tâm hạch dịch năng rút ra ra, ép buộc thân thể tiêu hóa, bổ sung cấp tốc tiêu hao hết dị năng. Diệp Vô Thường bản thân dị năng tích xúc năng lượng hiệu suất liền xa xa cao hơn thường nhân. Thân thể của hắn sớm đã bị tự rèn luyện cường hóa đến mạnh nhất thiên cấp bán thần tộc cấp bậc. Tại cổ hằng thí nghiệm nhân tuyển bên trong, không có người so Diệp Vô Thường càng thích hợp, nhưng cổ hằng hạch toán ra thí nghiệm xác suất thành công. Mặc kệ chính mình đem hệ thống hoàn thiện bao nhiêu tinh tế tỉ mỉ, cuối cùng cũng chỉ có thể làm được 27,5%. Ngươi nghĩ rõ chưa? Cổ hằng nói, ngươi có thể sẽ chết. Vũ Tuyết không có bất kỳ cái gì quần áo vũ trụ, cứ như vậy đứng thẳng trước mặt Diệp Vô Thường, nhẹ giọng dò hỏi, không sao, hiện tại ta cùng người chết đã không có nhiều ít khác biệt. Vũ Tuyết tiểu thư, ngươi tùy thời đều có thể bắt đầu. Diệp Vô Thường mỉm cười nói, đã ngươi đều nghĩ rõ ràng, như vậy bắt đầu đi. Vũ Tuyết thở dài tiến lên một bước, đem kia mảnh khảnh bàn tay bình tĩnh đặt ở Diệp Vô Thường ngực. Cũng là Niết Bàn hệ thống tất cả hắc tuyến tập trung ở cùng nhau chấm tròn phía trên. Từ Vũ Tuyết bốn phía bắt đầu phát sáng, năng lượng cường đại, trực tiếp quán thâu tiến Diệp Vô Thường Niết Bàn trong hệ thống. Nguyên bản màu đen nạp mễ tuyến liền giống bị đốt bình thường, phát ra nhu hòa bạch quang, một tấc hướng hắc tuyến cuối cùng kéo dài. Loại kia quá trình, Diệp Vô Thường cố nén nắm chặt song quyền, giống như tê tâm liệt phế thống khổ để mặt mũi của hắn đều bóp méo. Cái loại cảm giác này tựa như có người tại thuận da của hắn hướng trong mạch máu rót vào nóng hồi. Như thủy ngân, dị năng khóa, 5 năm lượng, thí nghiệm bên cạnh xe, chủ quản hồi báo Diệp Vô Thường thân thể năng lượng tình trạng. Dị năng khóa, 20 năm lượng. Dị năng khóa, 50 năm lượng, Niết Bàn hệ thống bổ sung năng lượng 70%. Đã tới lý luận mắc trị số, đề nghị dừng lại, Diệp Vô Thường nhịp tim tăng lên 10 lần, huyết áp đến mạch máu vỡ toang cực hạn. Chủ quản khẩn trương nói, không, đây không phải Diệp Vô Thường muốn trạng thái, hắn cần càng mạnh. Cổ Hiên cự tuyệt đề nghị. Tiếp tục xem trong màn hình run rẩy Diệp Vô Thường, hắn là phi thường tuyệt vật thí nghiệm, nhất định phải một lần dùng phế bỏ sao? Cổ hằng dùng kia hình lập phương cái dương hình thể nói, đây là hắn chọn đường. cắn hàm răng cũng nhất định phải đi xuống. Không cách nào trở thành mạnh nhất thiên cấp bán thần tộc. Vứt bỏ vị trí của mình, tôn nghiêm cùng tự tin hắn đã sớm quyết định phải thừa nhận đây hết thảy. Niết bàn trùng sinh, đây là cơ hội duy nhất của hắn. Cổ Hiên cũng tiến vào một loại hưng phấn trạng thái. Mụ mụ, ta thời đại giống như lại kết thúc. Đứng sau lưng Cổ Hiên, Long nắm cái lệ tay mỉm cười. Bởi vì có được năng lượng thị giác hắn, nhìn xem Diệp Vô Thường hiện tại trạng thái, đã minh bạch, Cổ Hiên lại sáng tạo ra một cái vô cùng cường đại quái vật. Nhưng trong mắt ta, ngươi mãi mãi cũng là cường đại nhất. Đây là cái lệ yêu. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.